Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, thất tín. Hoa Nhu thất kinh chạy tới một thân cây hạ, thân thủ đè lại ngực, nàng lòng đang kinh hoàng, nàng khẩn trương quay đầu nhìn nửa ngày xác nhận kia nam nhân chưa cùng đi lại sau. Tài ngồi xổm xuống nhanh chóng theo trong gói đồ xuất ra thích khách đai lưng cùng mẫu thân lưu lại. Đai lưng phóng ở cùng nhau tinh tế đối so sánh với. Kỳ thật, nàng cũng không biết chính mình vì sao phải làm như vậy. Nhưng ở nàng nhìn đến này đai lưng khi, nàng còn có cái ý tưởng, này đó thích khách thân phận nhất định cùng nàng cha mẹ thân thích tử có liên quan. Đặc biệt một khi đối lập, trừ bỏ thêu hoa bản vẽ bất đồng ngoại, vải dệt, cắt lớn nhỏ rộng hẹp đợi chút đều giống nhau như đúc. Cái này càng thêm kiên định nàng phán đoán. Này đó thích khách vì sao cùng nhà ta thân thích có giống nhau đai lưng? Vì sao bọn họ cùng cha ta, còn có thân thích nhóm chết kiểu này giống nhau như đúc? Chẳng lẽ, giữa bọn họ có loại gì quan hệ? Vì sao mẫu thân đai lưng cùng bọn họ đai lưng chỉ có hoa sắc bất đồng? Hoa Nhu ở nghi hoặc, ở suy xét, lúc này qua lại nhìn quét thích khách cùng trụ tử thi thể Mộ Quân Ngô đã ở suy xét. Những người này thân có hình xăm, hẳn là không phải người nọ phải tới. Nhưng là những người này là cái gì lai lịch? Vì sao ra tay với ta? Trụ tử trên người miệng vết thương phần đông, nhưng vô vết thương chí mạnh, cũng không mất máu quá nhiều chi giống. Còn có kia hai cái thích khách, cũng đều không có thương tập yếu hại, nhưng là lại đều đã chết. Bọn họ thi thể đã phát cứng rắn, hiển nhiên đêm qua đã tao độc thủ. Nơi này là thâm sơn, nếu có thứ hai ba thích khách, ta hiện tại hẳn là bị vây mới đúng. Mộ Quân Ngô đột nhiên nhớ tới đêm qua hắn mơ hồ tỉnh lại khi vẫn chưa thấy Hoa Nhu, đương thời hắn may mắn nàng rời đi, chính mình không có liên lụy nhân gia, nhưng hiện tại, chẳng lẽ là nàng, nàng tối hôm qua không ở, vừa rồi lại động thi thể, lúc này lại làm ra lo sợ bộ dáng, nàng đến cùng là ai? Là loại người nào? Mộ Quân Ngô nhíu mày suy tư. Phía sau lại đột nhiên có cành khô gãy tiếng động. Hắn cảnh giác quay đầu mắt mang tàn khốc. Nhìn đến Hoa Nhu chính cúi đầu. Từng bước một chậm rãi hướng hắn đi tới. Chúng ta hiện tại muốn làm sao bây giờ? Muốn mai bọn họ sao? Hoa Nhu cúi đầu, bất an, khiếp đảm, thanh âm lại khinh lại tế. Mộ Quân Ngô xem nàng, cắn môi dưới. Ta cần bọn họ vì ta, lại làm một lần hy sinh, Hoa Nhu nghe vậy không hiểu ngẩng đầu. A, mà nam nhân chạy tới một bên đem phân tán tổ ong nhặt lên. Mà sau hắn đi qua, đem đại xuyên thi thể lưng khởi, liền hướng đỉnh núi đi đến. Hoa Nhu bản năng truy ở phía sau, nhưng nàng đi rồi hai bước sau, nhịn không được quay đầu nhìn về phía trụ tử thi thể. Mà sau nàng không có truy sau lưng Mộ Quân Ngô, ngược lại hướng trụ tử, Mộ Quân Ngô lưng đại xuyên đi tới vách núi đen biên. Hắn đem tổ ong lý mật đè ép xuất ra vẽ loạn ở đại xuyên trên mặt, trên tay, mà sau, hắn gắt gao ôm lấy đại xuyên thi thể. Đại xuyên, ngươi hộ ta 15 tái, vì ta chết, ta chẳng những không thể cho ngươi quan tài hậu táng, còn muốn dùng ngươi thân hình giấu ta hành tung. Hôm nay, ta thề cùng ngươi cùng trụ tử, phi vân kết vì huynh đệ, phù sinh nếu có chút dư mệnh, ổn thỏa bài vị cung phụng. Mộ Quân Ngô nói xong. Thân thủ theo đại xuyên trong lòng lấy ra trang dược bình sứ sủy tiến trong lòng sau. Hắn hít sâu một hơi đem đại xuyên thôi hạ vách núi đen. Liền bước nhanh đi vòng vèo. Này một đường, tâm tình của hắn phi thường trầm trọng, hắn luôn luôn tại tưởng. Chính mình đến cùng muốn thoái nhượng đến loại nào bộ, tài năng đổi lấy an bình, làm hắn rốt cục đi trở về đến trong rừng khi, hắn nghe được loáng thoáng nói thầm thanh, hắn theo bản năng phóng nhẹ cước bộ, hướng tới kia thanh âm từng bước tới gần, thực xin lỗi, ta cũng không rõ ràng phát sinh cái gì, khả là các ngươi cùng người nhà ta, giống nhau như đúc, ta biết này nhất định là có quan hệ. Chính là ta thật sự không làm rõ được. Hoa Nhu ngồi xổm trụ tử thi thể bên cạnh. Khinh thủ khinh cước giúp hắn lau trên mặt cùng trên người huyết ô. Ta sẽ không quên ngươi đã cứu ta. ngươi yên tâm đi, làm ta báo đáp, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo ngươi chủ tử, Hoa Nhu nói xong đứng dậy vừa quay đầu liền nhìn đến. Đứng tại bên người Mộ Quân Ngô, nàng chột dạ thân mình nhoáng lên một cái, không khỏi khẩn trương đứng lên, nàng không biết hắn nghe được bao nhiêu, nàng rất sợ như hắn đã biết ngày đó chính mình gặp mấy đến chuyện. Hội cùng trong trại lý thôn dân giống nhau làm nàng là cái gì yêu nghiệt. Ngươi, nam nhân vừa mới há mồm, nàng liền vội vàng thưởng nói, ta ở cảm tạ hắn ân cứu mạng, Hoa Nhu nói xong lập tức lui đi một bên. Nàng lo sợ hắn hội truy vấn chính mình, nhưng là, nàng suy nghĩ nhiều, Mộ Quân Ngô tựa hồ không thương nói chuyện, hắn không chỉ có không có truy vấn, ngược lại trầm mặc đem trụ tử khiêng lên lại hướng đỉnh núi đi đến. Hoa Nhu thấy thế chạy nhanh mang theo này nọ đi theo mặt sau. Này một đường là yên lặng, không có nói chuyện với nhau, chỉ có làm người ta đè nén khó chịu. Hoa Nhu vài lần đều muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng là lại căn bản không biết có thể nói cái gì. Chỉ có thể đuổi theo tiền phương thân ảnh, cảm thụ được cái loại này thân nhân rời đi đau đớn. Yên lặng cùng hắn về tới vách núi đen bên cạnh, Mộ Quân Ngô đem trụ tử nhất buông đến, liền động thủ cấp trụ tử trên mặt vẽ loạn mật. Vì sao muốn mặt mật? Hoa Nhu không rõ, tiến đến trước mặt nhẹ giọng hỏi. Cũng tưởng cùng này đồng bệnh tương liên nhân thân cận một điểm mà ni, nhưng là Mộ Quân Ngô không? Rên một tiếng, tựa như không có nghe đến giống nhau. Hoa Nhu có chút xấu hổ buông xuống đầu. Nàng nhớ tới hắn nói qua chính mình thực phiền. Nàng xác định đối phương thực không nghĩ nói chuyện với tự mình. Mà Mộ Quân Ngô lúc này lườm liếc mắt một cái Hoa Nhu. Thấy nàng cúi đầu, bận theo trong lòng lấy ra một chi ngọc châm vội vàng nhét vào trụ tử đai lưng lý. Mà sau đem trụ tử thôi hạ vách núi đen, Hoa Nhu lại ngẩng đầu khi nhìn đến đúng là trụ tử thi thể rơi xuống. Kia hình ảnh nhường nàng như là bị đau đớn bình thường hít sâu một ngụm lãnh khí. Mà sau rừng không được sặc khụ đứng lên, Mộ Quân Ngô lúc này lại nắm lên còn lại tổ ong. Bỏ lại vách núi, ngươi đây là làm chi? Khụ khụ, kia buồng ong ngươi còn muốn ăn, Hoa Nhu nóng này. Đây chính là khư độc thứ tốt, không có nó chỉ dựa vào thảo dược, khư độc hiệu quả cũng sẽ không đến nhanh như vậy. Mộ Quân Ngô rốt cục nhìn về phía Hoa Nhu, cũng rốt cục đối nàng mở miệng, hắn thanh âm thực trầm, đừng nữa đi theo ta, Hoa Nhu kinh ngạc, nàng không rõ vừa rồi hắn rõ ràng tiếp nhận rồi chính mình đi theo. Thế nào giờ phút này lại thay đổi, nhưng Mộ Quân Ngô sẽ không cho nàng gì giải thích, hắn đã xoay người cất bước, kỳ thật, Mộ Quân Ngô nội tâm có rất nhiều nghi vấn, nhưng là hắn buông tha cho hỏi. Bởi vì không cần phải, không tín nhiệm, liền không cần cùng đường. Hắn đi rồi, có thể đi còn không đến 10 bước, nàng liền đi theo mặt sau. Vì thế hắn bộ pháp nhanh hơn, bước nhanh như bay, mà nàng tắc chạy chậm đứng lên, chấp nhất đi theo. Hắn như rẽ ngoặt, nàng cũng rẽ ngoặt, hắn như đứng lại, nàng cũng đứng lại, nàng cũng không tới gần hắn, cũng không siêu việt hắn. Liền cách ước chừng 3 bước khoảng cách gắt gao theo hắn. Ngươi muốn cùng tới khi nào? Không thể nhịn được nữa. Hắn xoay người chất vấn. Ánh mắt sắc bén do như phong lợi đao kia mà ni ta. Trên người ngươi độc còn chưa có rõ ràng đâu. Nàng khu ngón tay, thoạt nhìn có chút đáng thương. Cho nên đâu? Hắn lạnh lùng hỏi, khẩu khí mang theo trào ý. Cho nên, ta được đi theo ngươi. Chờ ngươi đọc rõ ràng tài năng cùng ngươi tách ra, lúc này đáp, nhưng hắn có chút ngoài ý muốn, nàng cư nhiên không phải bán thảm trang đáng thương lấy cầu chính mình mềm lòng, mà là nói hắn trúng độc, ta không trúng độc hắn nghiêm cẩn báo cho biết, hắn bệnh cũ, căn bản cùng độc không quan hệ, ngươi rõ ràng trúng độc vì sao phi không thừa nhận đâu. Nàng vội vàng đứng lên, thậm chí hổn hển dậm chân. Khả Mộ Quân Ngô trợn trừng mắt, xoay người bước đi, hư tình giả ý hắn gặp nhiều lắm, hắn quyết định không lại cùng nàng nói gì một câu. Cầu đề cử phiếu, cầu cất chứa, OCV by Love Dayo, hết chương.